Xong chưa, Diệp Khanh mấp máy, huyết sắc đã bị che bớt, đầu lưỡi nếm vị ngọt tanh. Ta đi đây, Hoa Tử im lặng, Diệp Khanh quay người đẩy cửa mà đi. Đêm đã về khuya, cửa gỗ vang những tiếng kẽo kẹt, gió đêm len lỏi vào phòng, lạnh thấu tâm. Bịch, cánh cổng vừa đóng lại, Diệp Khanh đã vô lực tựa lên phiến cửa chút một hơi thở nặng nề. Ngẩng đầu nhìn màn trời đen kịt, lòng quặn thắt đến khó chịu, Diệp Khanh sờ tay lên cánh môi vừa bị gã tồi tệ nào đó tàn phá cắn chảy máu, đau quá ngực đau, và một nơi nào đó cũng bắt đầu cộng hưởng theo. Quả thật dạo gần đây y không được bình thường, sao lại lưu luyến được cơ chứ? Chẳng lẽ rằng cơ thể này đã bắt đầu sợ lạnh mà hướng tới những nơi ấm nóng rồi hay chăng? Cảm nhận được cuộc sống an nhàn thoải mái mà dừng chân, dù bị thứ ấm nồng ấy hôn chìm cũng không biết chạy trốn ư, trò đùa gì vậy chứ? Diệp Khanh y thiên tính lạnh lùng, là một người nhàn tản tự do tự tại, sao có thể bị nhốt trong một gia đình nông thôn được? Đi thôi, đi nhanh thôi, phải mau mau lên mới tốt, chút một hơi nặng nhọc Diệp Khanh cất bước cuối cùng hòa vào đêm đen mất dạng. Cách chương.